Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, Đào Góc, Cân Vớt Bai Liêu. Trong mật thất, Sở Hành Vân một mặt nghiêm nghị, đem một giọt giọt máu tươi, nhỏ xuống ở luân hồi thạch trên, cùng Thâm Uyên Đế Tôn thương thảo sau. Mặc dù biết hy vọng xa vời, thế nhưng này dù sao cũng là duy nhất hy vọng, dù như thế nào, cũng không thể từ bỏ. Cẩn thận thương thảo sau, Sở Hành Vân cùng Thâm Uyên Đế Tôn đạt thành nhất trí. Sở Hành Vân trước tiên một thân một mình, tìm kiếm Thâm Uyên Kiến Ma xào huyệt. Đợi khi tìm được Kiến Ma Đế Tôn vị trí sau, dùng Phệ Linh Mãng Thứ Nguyên không gian, đem Thâm Uyên Đế Tôn trực tiếp vận chuyển đến Nghĩ Đế trước. Bất quá, ở chính thức xuất phát trước, Sở Hành Vân nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lấy tăng cường lần hành động này tỷ lệ thành công. Chạy về mật thất, Sở Hành Vân lần thứ hai tiến vào bế quan trạng thái. Mặc dù đối với Thiên Yêu Bất Tử Quyết, hiểu rõ trình độ còn rất thấp, thế nhưng giờ cho tới bây giờ, đã không lo được quá hơn nhiều. Thời gian không đám người, lại mang xuống, một khi Kiến Ma Kiến Vương cùng Nghĩ Hậu rất nhiều chạy tới, Thâm Uyên Ma Trùng tuyệt đối không cách nào chống đối. Bởi vậy, Sở Hành Vân làm tốt dự định, lại đem Thiên Yêu Bất Tử Quyết cẩn thận nghiên cứu 3 ngày, liền chính thức bắt đầu dung hợp. Một bên khác, ở Sở Hành Vân bế quan đồng thời, Bạch Băng trở lại Cửu Tiêu Thành. Đầu tiên, Bạch Băng chạy đi Cửu Tiêu Học Phủ, từ Bạch Tháp trong mật thất, gọi ra Cổ Man, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lần này chiến dịch, hắn là nhất định phải tham gia. Đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, Cổ Man đương nhiên sẽ không có bất kỳ chối từ. Hỏi thăm một thoáng thời gian cụ thể sau, liền tiếp tục trở lại mật thất, bế quan khổ tu, tranh thủ sớm một ngày ổn định lại võ hoàng cảnh giới. Cùng Cổ Man ước định cẩn thận thời gian sau, Bạch Băng chạy đi Xạ Thiên Lang Trường quân đội. Lần này chiến dịch, nhất định phải Thủy Lưu Hương ra tay. Bằng không, tuyệt không phần thắng. Tuy rằng, Thủy Lưu Hương cùng Cổ Man như thế, đều chỉ là vừa vặn đến võ hoàng cảnh giới. Thế nhưng huyết thống thiên phú người, võ hoàng cảnh giới, cũng đã nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu. Có nàng gia nhập, có thể tăng lên trên diện rộng lần hành động này tỷ lệ thành công. Bạch Băng biết, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Sở Hành Vân tuyệt đối sẽ không để Thủy Lưu Hương tham gia nguy hiểm như vậy chiến đấu. Nhưng là giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân thật sự không thể thất bại. Tập trung vào bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực, này ngược lại là thứ yếu. Của cải trên tổn thất, Sở Hành Vân kỳ thực cũng không để ý. Nhưng là, một khi Thâm Uyên Ma Trùng bị diệt tuyệt, này Sở Hành Vân thủ hạ khổng lồ nhất sức chiến đấu, liền triệt để không có. Một khi yêu ma đại quân xâm lấn, loài người chắc chắn diệt vong. Vì bảo lưu loài người cuối cùng lá bài tẩy, Sở Hành Vân là liều lĩnh. Mặc dù biết rõ cùng đế tôn đối chiến, tất cả mọi người khả năng một đi không trở lại. Thế nhưng hắn nhưng vẫn là cắn răng. Thống nhất Bạch Băng đề nghị, xin mời Thủy Lưu Hương gia nhập lần hành động này. Sở Hành Vân vì là không phải mình, mà là toàn thể nhân loại. Dù như thế nào, Thâm Uyên Ma Trùng bộ tộc, tuyệt không có thể diệt. Loài người cuối cùng một lá bài tẩy, nhất định phải bảo vệ. Trường quân đội phòng hiệu trưởng bên trong, Thủy Lưu Hương tiếp kiến rồi Bạch Băng. Sâu sắc nhìn Bạch Băng, Thủy Lưu Hương mỉm cười nói, thế nào, người gần nhất vẫn tốt chứ? Ngoặc kép, đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi dò, Bạch Băng lạnh nhạt nói, có cái gì tốt không tốt, còn không là không lý tưởng à? Méo sạch đầu, Thủy Lưu Hương nói, người đã rất lâu không có về Lưu Vân chiến đội. Không nên quên, người hiện tại còn là Lưu Vân chiến đội đội viên đây. Nhún nhún vai, Bạch Băng nói, ta đặc điểm cũng không thích hợp chiến đấu. Ở chiến đội bên trong, ta căn bản là không có cách phát huy mình sở trường. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, mắt sáng lên, Thủy Lưu Hương nói, chiến đội xác thực không thích hợp ngươi. Đánh đánh giết giết, căn bản không thích hợp chúng ta cô gái. Nheo mắt lại, Thủy Lưu Hương nói, như thế nào? Hiện tại trường quân đội bên này bận quá. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể lại đây. Giúp một chút ta, ta có thể cho ngươi phó hiệu trưởng chức vị. Ngoặc kép, ở Thủy Lưu Hương nhìn kỹ. Bạch Băng cười nhạt một tiếng nói. Con người của ta, nhàn tản quen rồi. Hơn nữa cũng không có lớn bản lĩnh. Nghĩ đến, cũng không giúp được ngươi cái gì. Nha, đối mặt Bạch Băng từ chối. Thủy Lưu Hương không khỏi sững sờ. Ở Thủy Lưu Hương nghĩ đến, làm mình đưa ra trường quân đội phó hiệu trưởng chức vị giờ. Bạch Băng nhất định sẽ mừng rỡ. Trực tiếp tập trung vào nàng ôm ấp, đi theo nàng, duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng là ở Thủy Lưu Hương cẩn thận quan sát dưới, Bạch Băng không chỉ không có thụ sủng nhược kinh, khóe miệng ngược lại lộ ra một ít nhàn nhạt, mang theo xem thường ý cười. Nắm giữ dạ huyết thường hơn 3.000 năm ký ức cùng kinh nghiệm. Đối với rất nhiều chi tiết nhỏ nắm, Thủy Lưu Hương còn là phi thường cường. Chỉ từ một ít chi tiết nhỏ bên trên, nàng là có thể rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Nàng không hiểu, mặt đối với mình mời, Bạch Băng không đáp ứng cũng là thôi. Dù sao, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, nhưng là Bạch Băng này mang theo xem thường ý cười. Này lại là mấy cái ý tứ. Làm sao, trường quân đội phó hiệu trưởng, chức vị rất thấp sao? Phải biết, quá khứ hơn nửa năm đó thời gian đến, không biết bao nhiêu người, kéo các loại quan hệ, muốn gia nhập trường quân đội cấp lãnh đạo, đặc biệt là phó vị trí của hiệu trưởng, càng bị các thế lực lớn cùng tập đoàn tài chính coi là độc chiếm. Nhìn Thủy Lưu Hương kinh ngạc dáng vẻ, Bạch Băng nội tâm cười thầm. Đừng nói là phó hiệu trưởng, Thủy Lưu Hương coi như cầm hiệu trưởng bảo tọa tặng cho nàng. Nàng cũng tuyệt không chịu tiếp. Trường quân đội nói đến trên trời, nhiều nhất cũng chỉ có thể nắm giữ ngàn vạn phòng không quân. So sánh lên Thâm Uyên ma trùng bộ tộc ngàn vạn đại quân. Đáng là gì đây? Tuy rằng, tương tự là ngàn vạn số lượng, thế nhưng Thâm Uyên đại quân một khi trưởng thành, vậy cũng là 7 triệu niết bàn cảnh giới Thâm Uyên trùng vương. Cùng với 3 triệu võ hoàng cảnh giới Thâm Uyên trùng hoàng. Hơn nữa, Thâm Uyên ma trùng bộ tộc, nắm giữ cứng rắn không thể phá vỡ sắc ngoài. Thật sự đối đầu, loài người người bắn tên muốn giết một cái, e sợ đều vô cùng gian nan. Thâm Uyên ma trùng bộ tộc một khi khoách quân thành công, mặc dù đơn độc đối kháng yêu ma đại quân, đều không rơi xuống hạ phong. Há lại là chỉ là nhân loại người bắn tên có thể sánh được. Nhìn Bạch Băng bất động thanh sắc dáng vẻ, Thủy Lưu Hương âm thầm thất vọng. Trước đây, Bạch Băng còn ở Lưu Vân chiến đội thời điểm, nói thực sự, Thủy Lưu Hương cũng chưa hề đem nàng để ở trong mắt. Chính như Bạch Băng mình nói như vậy, nàng cũng không thích hợp chiến đấu, cũng không thích chiến đấu. Nhưng là theo Thủy Lưu Hương địa vị cùng quyền thế càng ngày càng cao, nàng thị giác cũng đang không ngừng phát sinh thay đổi. Đặc biệt là băng tâm tuyệt tình quyết đại viên mãn sau khi, nàng không lại mâu thuẫn dạ huyết thường ký ức, thậm chí chủ động đi rút lấy. Dung hợp sau, nàng càng pháp biết được cao đẳng nhân tài tầm quan trọng. Đặc biệt là ngồi lên rồi trường quân đội hiệu trưởng bảo tọa sau, Thủy Lưu Hương rốt cục ý thức được, người tinh lực là có hạn. Đừng nói nàng bây giờ chỉ là võ hoàng cảnh giới, mặc dù thành tựu đế tôn, nàng cũng vẫn như cũ không thể một người cầm tất cả mọi chuyện đều làm. Thủy Lưu Hương cần giúp đỡ, cần nắm giữ siêu cao trí tuệ, có năng lực giúp đỡ. Nhưng là người như vậy, nhưng thật sự quá thiếu. Trước đây, tối bị Thủy Lưu Hương coi trọng là nắm giữ mạnh mẽ sức chiến đấu, gần như vô địch cổ man. Ở ngay lúc đó Thủy Lưu Hương trong đầu, cổ man hầu như là không thể thay thế. Tối quý giá nhất phụ tá đắc lực, cái gọi là thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu, cổ man chính là này vô địch trên đời đại tướng chi tài. Nhưng là, theo địa vị càng ngày càng cao, quyền thế càng ngày càng nặng, theo dạ tiết thường ký ức bị hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, Thủy Lưu Hương ý nghĩ thay đổi. Hơn nữa là đại biến rất biến. ở Dạ Huyết Thường hơn 3.000 năm trong cuộc đời, nàng đã từng gặp phải cao thủ đếm không xuể, các loại thiên tài, nàng thực sự là thấy quá hơn nhiều. Nhưng là nhất làm cho nàng ký ức sâu sắc, cũng không phải những kia nắm giữ siêu cường thiên phú cùng tiềm lực, nắm giữ gần như vô địch thực lực siêu cấp cao thủ. Ở Dạ Tiết Thường hơn 3.000 năm trong trí nhớ, nhất làm cho nàng sởn cả tóc gáy, kinh hồn bạt vía, thậm chí là nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhưng là một cái thủy lưu hương dù như thế nào, cũng không nghĩ ra người. Hết chương.